Bất Diệt Long Đế, chương 3501 kéo bè kết phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mạc Hoàng Ý Tứ Lục Ly đã hiểu tử thần tiếp xuống trong khoảng thời gian này hội sẽ nghênh đón cao tốc phát triển thời kỳ, có lẽ tìm nơi nương tựa đến gần vô hạn đại viên mãn lại có rất nhiều. Có cường giả gia nhập liên minh không có khả năng không muốn tử thần cũng cần cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn đề ở chỗ tử thần không có chấn chàng cường giả chí tôn, nếu có một cái đại viên mãn còn lại đều không phải là vấn đề. Cho dù là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đạt tới 1.000 cái, có đại viên mãn cũng có thể đè ép được. Xem tình huống, Lê Hoàng, Mạc Hoàng, Dực Hoàng bọn hắn đột phá đại viên mãn khả năng gần như là không. Mà Lục Ly đột phá đại viên mãn kia càng là nằm mơ, Lục Ly hiện tại vẫn là đế cấp đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại tử thần cường giả thiếu, một khi gia nhập liên minh chí cường giả đạt tới mười mấy cái, đến lúc đó làm sao áp chế thập đại cự đầu, áp chế mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lê Hoàng bọn hắn chiến lực cũng không phải đặc biệt mạnh, cũng tỷ như Dư Hoàng chiến lực cùng đằng sau gia nhập liên minh cường giả so sánh còn muốn yếu một ít. Ngay từ đầu những này chí cường giả có thể sẽ không nói cái gì, một lúc sau, bọn hắn dung nhập tử thần, đồng thời tại tử thần bên trong đoàn kết một chút cường giả, bọn hắn đến lúc đó khẳng định lại có ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tử chiến lực so với ngươi còn mạnh hơn, dựa vào cái gì ngươi là cự đầu, dựa vào cái gì ngươi cao cao tại thượng. Một khi mười mấy cái chí cường giả liên hợp lại, nhẹ nhõm có thể chém giết thập đại cự đầu, đến lúc đó tử thần liền hội biến thiên. Phòng ngừa chu đáo, Mạc Hoàng bọn hắn bên trên thương nghị đối sách cũng không tệ lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn thương nghị đối sách cái kia chính là thập đại cự đầu phân biệt lung lạc một đám đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, sau đó đối kháng với nhau, lẫn nhau minh tranh ám đấu. Thập đại cự đầu, mỗi cái cự đầu bên người đoàn kết mấy cường giả chia 10 cỗ thế lực. Thời gian dài minh tranh ám đấu xuống dưới kia 10 cỗ thế lực thủ hạ khẳng định đều trong bóng tối đối địch đánh đến quên cả trời đất. Mới gia nhập chí cường giả cũng nhất định phải chiến đấu gia nhập một phương, nếu không liền hội bị xa lánh, bị đánh áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã tất cả cường giả đều gia nhập phe phái đấu tranh, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể liên hợp lại, cũng liền khả khống nhiều. Thập đại phe phái lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau chèn ép đối phương, thập đại cự đầu vẫn có thể làm trọng tài, trong bóng tối khống chế cái này một cỗ thế lực lớn, tử thần cũng từ đầu đến cuối có thể ngưng tụ thành một sợi thừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cùng Mạc Hoàng thương nghị một trận đi luận sự đường, triệu tập tất cả cự đầu. Lục Ly đối với 9 đại cự đầu thương nghị ra sách lược đưa cho độ cao khẳng định, bất quá có một ít chi tiết cần tranh luận thoáng cái. Trong này tồn tại một vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly rất nghiêm túc nói ra, chúng ta chia làm thập đại phe phái, cái này không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền kỳ cũng khẳng định không có vấn đề, nhưng theo thời gian trôi qua chúng ta giả trò vui có thể sẽ thật làm. Chúng ta người ở phía trên có lẽ không có đối địch quan niệm, nhưng theo tộc nhân cùng thủ hạ người đấu chúng ta cũng sẽ chậm rãi đối địch, cuối cùng chúng ta có thể sẽ thật biến thành cừu nhân, cũng có thể sẽ thật khai chiến nội chiến. Đến lúc đó cục diện đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, chúng ta tử thần cũng sẽ bởi vì không ngừng nội chiến mà suy vong. Lục Ly vừa nói xong, chúng cường giả đều trầm mặc. Lục Ly nói không phải là không có đạo lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ ít hiện tại liền có chút đầu mối, Lê gia cùng Lục gia quan hệ tựu không tốt, Lê gia phổ biến đều rất cừu thị Lục gia. Một khi phía trên ngầm đồng ý phía dưới tranh đấu lời nói, Lê gia cùng Lục gia khẳng định hội sẽ náo, Lục Ly bọn hắn thân là cự đầu không thể ra mặt, đến lúc đó hội sẽ vượt náo vượt hung, hai bên đều có thể xuất hiện đại quy mô tử vong. Lục Minh thế nhưng là có không ít con em, Lê gia cũng không ít đệ tử, một khi khai chiến song phương có thể đều sẽ tử thương thảm trọng, đến lúc đó tự thật được không bù mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại tử thần thập đại cự đầu đều quan hệ không tệ, chí ít mọi người một lòng vì công, không có tư tâm, cũng là vì tử thần tốt. Nhưng một lúc sau, lợi ích có tranh chấp khó tránh khỏi mấy đại cự đầu sẽ không cừu thị, sẽ không làm loạn, đến lúc đó chính là tử thần tai nạn. Chúng cự đầu nghĩ tới đây, đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trước đó còn tưởng rằng cái này mưu kế không sai, hiện tại xem ra lại có thể đem tử thần đưa vào thâm uyên a, nhưng không cần cái này mưu kế thập đại cự đầu như thế nào áp chế những cái kia đằng sau gia nhập cường giả đâu, hiện tại thế nhưng là càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đề nghị, Lục Ly trầm giọng nói ra, Chúng ta đem một vài thứ ghi vào thiết luật bên trong, cái này thiết luật chỉ là vì ước thúc chúng ta 10 cái cự đầu sáng tạo. Giống như vi phạm với thiết luật bước qua ranh giới cuối cùng kia còn lại cự đầu cùng một chỗ đánh giết hắn. Chỉ có rõ ràng chứng cứ kia bất kỳ phản bác nào đều vô dụng, cũng mặc kệ bất kỳ lý do gì, trực tiếp giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cho rằng có thể, Mạc Hoàng gật đầu nói, một chút việc nhỏ có thể quá phận nhưng nguyên tắc tính vấn đề tuyệt đối không thể nhượng bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bàn lại, Dực Hoàng cùng Vũ Hoàng bọn hắn nhao nhao đồng ý, Lê Hoàng bọn hắn cũng nhẹ gật đầu, dù sao không dành cho ước thúc vậy sẽ hủy đi tử thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly dừng một chút đưa ra thứ một con đường. Vô luận bất kỳ tình huống gì, không phải mưu sát đối phương trực hệ. Coi như làm sai chuyện có tội cũng muốn công khai thẩm phán, không thể trực tiếp giết chết. Giết người thì đền mạng, bao che thủ hạ hoặc là tộc nhân cự đầu, vậy liền vi phạm thiết luật. Đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đầu tốt, ta đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng nhóm một cự đầu nhao nhao gật đầu, cái này một đầu đối với tất cả mọi người tốt, không hào thủ xuống làm sao náo cũng tốt, chí ít trực hệ không xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bọn họ tộc đàn trọng yếu nhất lực lượng, cũng là bọn hắn phát triển kéo dài căn bản. Giống như trực hệ không ngừng bị giết, cái kia còn đùa trái trứng đàn A, đầu thứ hai. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Hoàng nghĩ nghĩ nói ra. Mấy đại phe phái có thể có hạn liên hợp nhưng không thể trong bóng tối liên hợp ra tay công kích đối phương, nếu không mấy đại phe phái liên hợp lại, một cái phe phái hội. Sẽ, trong nháy mắt bị hủy diệt, đồng ý truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, Dư Hoàng mở miệng, ta cảm thấy đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không thể động thủ, nếu không lực sát thương quá lớn, các đại phái hệ nhất định phải ước thúc thủ hạ chí cường giả. Một khi có chí cường giả động thủ, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ thẩm phán tội của hắn, cho trọng phạt giống như đại tội sâu nặng, trực tiếp giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cảm thấy có thể, Lục Ly gật đầu nói, cái này một đầu rất trọng yếu, phía dưới đế cấp A Thánh Hoàng náo kia không quan hệ. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giống như dính vào kia tổn thương hội. Sẽ, biến lớn kia tổn hại cũng là chúng ta tử thần căn cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cảm thấy còn có thể nâng một đầu. Một cái cự đầu nói bổ sung, chúng ta có thể thiết lập một chút thưởng phạt cơ chế, tận lực cổ vũ bọn hắn đi tốt cạnh tranh, tỉ như đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi bảy đại tinh vực giúp chúng ta tử thần kiếm lấy uy danh. Chúng ta có thể cho rất cao khen thưởng, cũng có thể cho rất nặng trừng phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đầu nói ra, một đầu bổ sung hoàn thiện, cái này một cái hội. Sẽ, liên tục mở ra 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chế định ra 21 đầu thiết luật. Những này thiết luật sẽ không công khai, mà là dùng để ước thúc 9 đại cự đầu. Không có những này thiết luật tử thần không ra 5 năm liền hội nội chiến, có những này thiết luật chí ít có thể bảo trụ tử thần mấy trăm năm bất loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập đại cự đầu mở hội xong, rất nhiều cự đầu bắt đầu bí mật mời chào thủ hạ, nhất là những cái kia mới gia nhập chí cường giả kia là bị trọng điểm mời chào đối tượng. Còn có những cái kia vương bài tử thần cũng là trọng điểm mời chào đối tượng. Tin tức này truyền ra về sau, toàn bộ tử thần lập tức một mảnh xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên bản tử thần cũng có phe phái, nhưng không có như vậy trắng trợn a, hiện tại mấy đại cự đầu cơ hồ là quang minh chính đại tại kéo bè kết phái, đây là muốn đánh nội chiến tiết tấu sao? Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.